tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, Hải thần đến. Mọi người lần thứ hai ngừng lại, địa khí, quý giá trình độ càng hơn địa sách. Địa sách tuy rằng quý giá, nhưng dù sao thuộc về công pháp, có thể lẫn nhau truyền thừa, truyền lưu ra, có thể địa khí thuộc về vũ khí, chỉ có thể một người nắm giữ. Tự nhiên không phải địa sách có thể so sánh với một ít cường đại vũ khí, có thể để cho tu sĩ thực lực nâng lên không ít. Ở thánh địa chi trung, địa sách là tất cả trưởng lão, chấp sự, đệ tử kiệt xuất cũng có thể tu luyện, nhưng là địa khí, chỉ có thể ở trưởng lão trong tay, ở một ít kiệt xuất đệ tử trong tay, hơn nữa số lượng không nhiều. Ngươi có địa khí? Từ Trấn nhìn chằm chằm Lý Mục. Lý Mục hơi suy nghĩ, từng khối vân phong thạch bi xuất hiện trong tay. 18 khối vân phong thạch bi, mỗi một khối bên trên đều ẩn chứa vô cùng thần bí cực phẩm huyền công. Vân phong thạch bi, nhất tinh địa khí, tổng cộng có 18 khối thạch bi, mỗi một khối là bia đá đều ẩn chứa cực phẩm huyền công. Nếu như có thể tìm hiểu trong đó cực phẩm huyền công, 18 loại cực phẩm huyền công có thể hóa thành nhất tinh địa sách. Bác Thiên Chiến Pháp, Lý Mục giới thiệu, mọi người nghe vậy, biểu hiện đều là một trận. 18 khối thạch bi địa khí, còn ẩn chứa công pháp, liên hợp có thể hình thành nhất tinh địa sách. Đó không phải là tương đương với nhất tinh địa sách cùng một tinh địa khí. Đây là thật. Từ Trấn hỏi, có thể hay không thôi thúc? Lý Mục quét mắt bốn phía. Có thể, Từ Trấn nói. Lý Mục chân nguyên xoay một cái, 18 khối vân phong thạch bi bay lên trời, một luồng khổng lồ áp lực trấn áp mà đến, khiến người ta phảng phất gánh vác như núi lớn. Từ từng khối vân phong thạch bi bên trên, đều có thể nhìn thấy từng cái cổ xưa mà rõ ràng văn tự. Đó là công pháp, tất nhiên khí, mỗi một khối thạch bi bên trên đều có công pháp, đều là cực phẩm huyền công, mỗi một khối thạch bi đều có nhất tinh địa khí uy năng. Thực sự là khó mà tin nổi, từ nơi này 18 loại cực phẩm huyền công bên trên, có thể tìm hiểu đến nhất tinh địa sách. Nhất tinh địa sách vốn là có giá trị không nhỏ, nếu là hơn nữa những bia đá này, công pháp, giá cả kia càng thêm kinh người, e sợ cần 5.000 tỷ linh thạch, thậm chí càng nhiều, 5.000 tỷ linh thạch. Từ Trấn, Thường Duyệt, Trương Chí Siêu ba người nhưng là đánh giá vân phong thạch bi. Lấy tu vi của bọn họ kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra được vân phong thạch bi đẳng cấp cùng với phía trên công pháp đẳng cấp, ba người lẫn nhau liếc nhìn. Đều nhìn ra sự kiên định trong mắt đối phương. Địa sách có thể phân biệt bán cho ba nhà, nhưng là địa khí liền không cách nào làm được. Ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Từ Trấn hỏi. Cũng không phải là ta cần, mà là các ngươi ra giá bao nhiêu linh thạch. Lý Mục đạo, địa khí có thể chỉ có một kiện. Đối với Lý Mục mà nói, vân phong thạch bi hầu như không có bất kỳ tác dụng gì. Một thanh xà nguyệt kiếm đã đủ rồi. Ngoài hắn ra, phối hợp với sát lục đại đạo sức mạnh, nhưng so với vân phong thạch bi uy năng càng thêm cường hãn. Từ Trấn ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, 5.000 tỷ linh thạch, Thiên Vân Tông, 51.000 triệu linh thạch. Thường Duyệt suy nghĩ một chút, nói, Vô Lượng Cung ra giá 55.000 triệu linh thạch. Trương Chí Siêu trực tiếp ra một tàn nhẫn giá, cả 55.000 triệu linh thạch. Đây chính là một bút bất phàm con số, coi như là Lý Mục trước bán ra hai bản địa sách, cũng bất quá là 200 tỷ linh thạch thôi. Trương Chí Siêu, Vô Lượng Cung, Từ Trấn, Thường Duyệt hai người dồn dập nhìn về phía Trương Chí Siêu. Tấm này chí cực kỳ cũng thật là tàn nhẫn. 55,000600 triệu linh thạch. Thường Duyệt cắn răng, 55,000080 tỷ linh thạch. Từ Chấn hừ một tiếng, 56,000100 triệu linh thạch. Trương Chí Siêu nói, Lý Mục khí định thần nhàn cùng đợi ba người ra giá. Cuối cùng, Hải Thần Điện Từ Chấn lấy 59,000100 triệu linh thạch lấy được Vân Phong Thạch Bi. Đương nhiên, lấy Từ Chấn trong tay không có nhiều như vậy linh thạch, mà là khiến người ta đi lấy trở về. Đa tạ chăm sóc, Lý Mục một mặt ý cười. Hừ, Từ Chấn liếc nhìn Lý Mục, trong lòng càng thêm không thích. Gần 6.000 tỷ linh thạch nhập chướng, đây chính là tương đương với 60.000 thánh cống hiến chỉ a. Ở trong game, cả ngày sách cũng có thể mua được, thậm chí liền một ít giá rẻ thiên khí cũng có thể mua. Nhất tinh địa khí nhưng bán ra thiên khí giá cả, để Lý Mục động lòng không ngớt. Chủ này muốn ở chỗ Lam Huyền Tinh tạo hóa khí sư quá ít. Địa khí số lượng cực kỳ ít ỏi, mặc dù là thánh địa chi chung, nhiều nhất cũng bất quá là 6 cái khoảng chừng. Trái phải thôi, nhất tinh địa khí hiếm có, hay sao địa khí càng là hiếm có, thậm chí một ít kém một điểm thánh địa, liền hay sao địa khí đều không có. Như lúc trước Lý Mục tra xét Ma Nguyệt giáo, liền một cái hai sao địa khí cũng không tồn tại, chỉ có nhất tinh địa khí. Đương nhiên, cũng có khả năng hai sao địa khí bị người cướp đoạt cướp đi. Địa khí công pháp bán ra, Lý Mục đồ vật trong tay cũng chẳng có bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, hắn đem một ít vật liệu bán ra. Đại đa số yêu thú dòng máu, yêu thú bộ xương, yêu thú lợi chảo chờ chút, những thứ này đều là hắn một thời gian ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong đánh giết yêu thú lấy. Được, Cửu Châu Tứ Hải thế giới thông qua nhiệm vụ lấy được công pháp, đan dược, vũ khí bán ra linh thạch không cách nào hối đoái thành cống hiến chỉ. Nhưng là những này tự thân săn giết, tự thân luyện chế, tự thân đoán tạo nhưng là có thể bán ra đổi lấy linh thạch. Hối đoái cống hiến chỉ, đông đảo vật liệu xuất hiện, lại để cho không ít người tâm động, những này cũng đều là cấp 9 yêu thú trên người gì đó. Chỉ cần thoáng luyện chế ít nhất là cực phẩm huyền khí cấp bậc, trở thành huyền quang cực phẩm huyền khí cũng là có thể làm được. Lại là một bút không tầm thường thánh cống hiến chỉ. Thời gian đấu chuyển, 2 ngày thời gian trôi qua, họ tên. Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư, cửu giai, phù lục sư, lục giai, cổ sư, cửu giai, đẳng cấp, 9, 6.550.999.999.999. Pháp bảo, Xà Nguyệt kiếm, nhất tinh địa khí, Hàn Nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, Hàn Thiên Trường Sinh Công, cực phẩm huyền công, Canh Kim Vô Thương Thể, cực phẩm huyền công, Bác Thiên Chiến Pháp, nhất tinh địa sách, Thiên Thanh Trường, nhất tinh địa sách, Nhiếp Hồn Chỉ, nhất tinh địa sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt kiếm, nhất tinh địa sách, Lôi Quang Vân Động, nhất tinh địa sách, Đại Khí Hạo Thiên, nhị tinh địa sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, nhị tinh địa sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, nhị tinh địa sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, tam tinh địa sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, nhất tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Đại Đạo, Sát Lục Cống Hiến Chỉ, 82.500, Thánh, EXU tăng lên không ít, quan trọng nhất là cống hiến chỉ nâng lên, đạt đến 82.500 điểm thánh cống hiến chỉ, tiếp cận 10 vạn điểm, cả ngày sách cũng có thể mua một ít giá rẻ. Lý Mục chỉ là thoáng liếc nhìn một cái nhân tình huống, liền để cho game nhân vật treo máy tu luyện. quầy hàng, hôm nay cũng có thể không cần xếp đặt. Đại đa số đồ vật cũng đã bán ra. Hối đoái thành thánh cống hiến trị. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là Hải thần điện Hải thần muốn tới. Lý Mục nhận biết được một cổ cường đại vô cùng khí tức xuất hiện. Ngẩng đầu lên hướng về giữa không trung nhìn sang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.